Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298. Chương 1298, có thể xưng hoàn mỹ. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận vạn người nhìn chằm chằm World Cup trận chung kết. Rốt cục ở chúng ta mong mỏi cùng trông mong bên trong. Long Trọng kéo lên màn mở đầu. Căn cứ thống kê mới nhất, toàn cầu hết thảy có 10 ức người xem quan sát cái này trận kích động lòng người tranh tài. Hiệp một tranh tài đội tuyển Pháp dẫn đầu mở bóng. Bọn họ cũng không có vội vã tiến công, mà là tại giữa trận liên tục khống chế bóng điều hành. Tranh tài vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này, hai đội bóng nhịp điệu thi đấu cũng không tính là nhanh. Ai cũng không có tùy tiện ép lên tiến công. Cái này trận đấu đội tuyển Pháp giữa trận tổ hợp bên trong, Kanté cùng Pogba hai người tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Bọn họ một cái phòng thủ một cái chuyền bóng, là đội tuyển Pháp có thể đi đến bây giờ mạnh nhất tiền vệ phòng ngự ỷ vào. Có Kanté phòng thủ, có thể nói không ai có nắm chắc đột phá đội tuyển Pháp giữa trận. Mà ở Pogba chuyền bóng phía dưới, Griezmann cùng Mbappé vậy thu được rất thật tốt cơ hội. Griezmann cùng Mbappé tiên phong tổ hợp là đội tuyển Pháp mạnh nhất vũ khí sắc bén. Tuy rằng Giroud là một tên tiền đạo, nhưng hắn tác dụng càng nhiều là làm bóng, cung cấp đội bóng tiến công điểm tựa, trợ giúp Griezmann cùng Mbappé không ngừng vào bóng. Trước mắt Griezmann cùng Mbappé vào bóng số đều đạt đến 4 hạt. Bọn họ chính đang hướng về năm nay cúp thi đấu giày vàng tiến hành trùng kích. Trước mắt xếp tại hai người bọn họ trước người chính là đội tuyển Anh Kane cùng Rooney. Mỗi người bọn họ đánh vào 5 bóng, ngang hàng đầu bảng. Bởi vậy cái này trận đấu không chỉ có là cúp vô địch thế giới chi tranh, cũng là giày vàng chi tranh. Mặt khác nói một câu, năm nay cúp thi đấu kiến tạo vương nhưng nói là trước giờ nảy sinh rồi. Ở vừa mới qua đi 3-4 tên trận chung kết bên trong, Belgium 3-1 chiến thắng rồi đội tuyển Tây Ban Nha, thu được World Cup hạng 3 thành tích. Belgium giữa trận hạch tâm De Bruyne trở thành rồi toàn trường tiêu điểm. Hắn kiến tạo hat-trick, trợ giúp đội bóng lấy được rồi thắng lợi. Trước mắt ở năm nay cúp thi đấu bên trong, De Bruyne đã hoàn thành rồi 8 lần kiến tạo, sáng tạo ra lịch sử. Hắn đã xa xa dẫn trước sau lưng kiến tạo người. Năm nay cúp thi đấu kiến tạo vương cơ hồ có thể trước giờ ban phát cho hắn rồi. Trước mắt De Bruyne là năm nay cúp thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất hấp dẫn nhân tuyển. Đến mức cuối cùng có thể hay không trúng tuyển, còn phải xem bổn trang tranh tài kết quả cuối cùng. Hiện tại trận chung kết đã tiến hành rồi 12 phút, hai bên điểm số vẫn là 0-0. Ở vừa mới qua đi thời gian bên trong, đội tuyển Anh cùng đội tuyển Pháp đều có một lần sút gôn. Bất quá tất cả đều lệch ra rồi cột cửa. Hiện tại đội tuyển Pháp tiến công càng ngày càng mãnh liệt, mà đội tuyển Anh cũng đang mở màn thăm dò về sau. Toàn tuyến lui giữ, treo lên rồi phòng thủ phản công. Pogba chuyền bóng, cấm khu bên trong Giroud tới rồi một cước móc câu. Bóng cao su đánh vào trên xà ngang. Lần này tiến công cơ hội quá nguy hiểm rồi. Chỉ kém một chút, đội tuyển Anh liền lạc hậu điểm số rồi. Tuy rằng Giroud năm nay cúp thi đấu chỉ đánh vào rồi một hạt vào bóng, nhưng là hắn y nguyên 10 phần có uy hiếp. Đội tuyển Pháp tiến công lại tới. Lần này là Pavard trước cắm kiến tạo. Pavard năm nay cúp thi đấu biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn đã từng đánh vào qua một hạt ngoài cấm khu lăng không sút xa. 10 phần đặc sắc, Pavard lần nữa nếm thử đến một cước sút xa. Pickford đem bóng nhào ra ngoài. Cước này sút xa còn là chất lượng rất cao. Đội tuyển Pháp phạt góc cơ hội. Mendy chuyền bóng, Griezmann trước điểm đầu bóng sau cỏ. Bóng cao su thoáng lệch ra. Đội tuyển Pháp liên tục một đợt tiến công, để đội tuyển Anh có chút chật vật. Đội tuyển Anh sau trận mở bóng, lần này là bọn họ phản kích cơ hội. Vardy cùng Sterling nhanh chóng trước cắm, tìm kiếm cơ hội. Lingard ở trung lộ dẫn bóng. Hắn bị Kanté cắt bóng rồi. Kanté chùi bóng 10 phần sạch sẽ, trong nháy mắt vỡ vụn đội tuyển Anh công nhanh. Kanté truyền bóng cho cắm lên Pogba. Pogba đến một cước sút xa. Pickford miễn cưỡng đem bóng nhào ra. Lại là đội tuyển Pháp phạt góc. Chi này đội tuyển Pháp bất luận là nhanh tiến công, còn là giữa trận phòng thủ, bao gồm sút gôn chất lượng tất cả đều là đỉnh cấp trình độ. Toàn đội có thể xưng hoàn mỹ. Đội tuyển Anh đối mặt với dạng này một chi đội tuyển Pháp, áp lực không thể bảo là không lớn. Lần này là Pavard chủ đá phạt góc. Đội tuyển Pháp tiến công cầu thủ đều tụ tập ở rồi đội tuyển Anh cấm khu bên trong. Pavard truyền một cái thấp phẳng bóng. Trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Griezmann ở trước cửa đâm bắn. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, đội tuyển Pháp rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Griezmann nhạy bén đâm bắn trợ giúp đội bóng lấy được rồi dẫn trước. Đội tuyển Anh vừa nãy có cầu thủ ở cấm khu bên trong ngã xuống đất rồi. Đội trưởng Kane hướng trọng tài chính khiếu nại, đội tuyển Pháp có phạm quy hành vi. Thế nhưng là trọng tài chính lại không để ý đến. 1-0, đội tuyển Pháp lấy được rồi dẫn trước. Kết quả này đã là ván đã đóng thuyền rồi. Đánh vào dẫn trước vào bóng nước Pháp, cầu thủ vỗ tay cùng chúc mừng. Bọn họ chậm rãi chạy về bản phương nửa sân, lộ ra 10 phần bình thản. Tựa hồ vừa nãy vào bóng cũng không phải trận chung kết trọng yếu vào bóng, mà là huấn luyện thi đấu vào bóng mà thôi. Mà bên sân Desam cũng chỉ là vỗ vỗ tay, hướng các cầu thủ giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Chỉ thế thôi, Kim Tiger lớn tiếng ủng hộ lấy nước Anh cầu thủ, để bọn hắn treo lên tinh thần đến, không nên bị mất bóng ảnh hưởng rồi trạng thái. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Pháp y nguyên kiên nhẫn ở giữa sân khống chế bóng, không hoảng hốt, không bận bịu. Vừa nãy đánh vào bóng để bọn hắn tranh tài trạng thái thoải mái hơn rồi một chút. Liên tục 2 phút đồng hồ ở giữa sân truyền lại, đội tuyển Anh đều không có thể đụng tới bóng. Nhìn thấy đội tuyển Pháp biểu hiện như vậy, bên sân Kim Tiger chau mày. Hắn phát hiện mình gặp được rồi cực lớn khó khăn. Kim Tiger hiện tại có một loại dự cảm, cái này trận đấu gian nan trình độ cực lớn. Cái này trận chung kết có lẽ là chính mình suốt đời bên trong gặp được khó khăn nhất tranh tài. Bình thường ở Manchester United bên trong, liền xem như điểm số lạc hậu, hắn cũng 10 phần có lòng tin đuổi trở về. MU bất luận cái gì một cầu thủ cũng có thể trở thành bạo điểm. Cân bằng tỷ số tranh tài chỉ là trong nháy mắt linh quang chợt hiện sự tình. Nhưng là hiện tại chi này đội tuyển Anh lại thiếu khuyết dạng này ngôi sao cầu thủ. Kỳ thật, ở một chi đỉnh cấp cường đội bên trong, ngôi sao cầu thủ trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ. Bọn họ không chỉ có là một chi đội bóng kỹ thuật hạch tâm, càng là lãnh tụ tinh thần. Nhất là ở này loại lạc hậu tình huống dưới, nếu như đội tuyển Anh có thể có một tên C, do Messi, Griezmann dạng này ngôi sao bóng đá hàng đầu, như vậy Kim Tiger sẽ có cực lớn lòng tin. Có lẽ chỉ là một lần bình thường tiến công cơ hội, những này ngôi sao cầu thủ liền có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp đội bóng vãn hồi cục diện. Nhưng là trước mắt đội tuyển Anh bên trong, nhưng không có dạng này ngôi sao cầu thủ. Coi như đội trưởng Kane miễn cưỡng xem như ngôi sao bóng đá hàng đầu, nhưng là hắn ở Umtiti cùng Varane phòng thủ xuống, căn bản không có chút nào hành động. Phân biệt đến từ Real cùng Barca trung vệ tổ hợp là Lloris trước mặt kiên cố nhất một đạo tường thành, mà Sterling, Vardy, Lingard nhóm còn không có đủ ở này loại trong tranh tài lực năng lực xoay chuyển tình thế, hoặc là nói khả năng tính cực nhỏ. hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi 30 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh không chỉ so với phân lạc hậu, hơn nữa mảy may không nhìn thấy cân bằng tỷ số hy vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục